Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, chương 235, hoàn mỹ diễn kỹ. Vừa rồi rút mấy người kia dừng lại. Vu Tuấn đối thiên sư năng lượng lại có một điểm cảm ngộ mới. Đối với tiến vào cảm giác phạm vi đồ vật, tốc độ càng nhanh, cảm giác liền càng mơ hồ. Cho nên hắn cảm thấy phương diện này cũng cần tăng cường huấn luyện một chút. Thế là hắn cũng không vội mà trở về, tìm cái ghế ngồi xuống, tiến vào tầng sâu cảm giác trạng thái. Trên trời một mực tí tách mưa rơi lác đác. Hắn lấy xuống thiên sư che nắng mũ, để hạt mưa rơi xuống tiến chung quanh thân thể hắn tròn bên trong. Sau đó thử đi bắt giữ hạt mưa quỹ tích. Đầu tiên là tận khả năng nhiều dùng cảm giác bắt giữ hạt mưa. 3-4 cái, 5-6 cái, theo thời gian trôi qua, có thể đồng thời cảm giác được hạt mưa số lượng càng ngày càng nhiều. Khi tất cả tiến vào phạm vi hạt mưa, đều không thể trốn qua hắn cảm giác lúc, hắn thử đem lực chú ý tập trung ở trong đó một cái hạt mưa bên trên. Loại cảm giác này rất là huyền diệu. Giọt này hạt mưa tựa như tiến vào pha quay chậm, hạt mưa hình dạng, tại quỹ tích bên trên mỗi một cái biến hóa, đều trở nên rõ ràng vô cùng. Hắn tới gần bên cạnh bồn hoa, thử đi cảm giác một gốc hoa tươi, mỗi một phiến mang theo nước mưa lá cây, còn có đỏ tươi cánh hoa, mảnh mai nhụy hoa, từng giờ từng phút chi tiết đều tươi sáng xuất hiện tại hắn, trước mắt. Thật giống như đột nhiên khôi phục thị lực, mặc dù có thể thấy được phạm vi chỉ có 2 mét lớn nhỏ. Nhưng không phân bạch thiên hắc dạ đều là giống nhau rõ ràng. Mà lại là 360 độ không góc chết. Cái này mới tiến bộ để hắn mừng rỡ không thôi. Tựa như trẻ con lần thứ nhất thấy rõ cái này thế giới. Tràn đầy mới mẻ cùng tò mò. Hắn chậm rãi trên đường đi tới. Nhìn thấy cùng hắn gặp thoáng qua người gương mặt, nhìn thấy từ trước mắt bay qua con muỗi, còn có bên đường trong tiểu điếm rực rỡ muôn màu thương phẩm. Cái này khiến hắn toàn vẹn quên đi thời gian trôi qua. Thẳng đến một cái quen thuộc đầu chó đi vào trước mặt hắn, dùng sức cọ lấy chân của hắn. Đại hắc tới, đại sư, Châu Hải thanh âm cũng từ phía trước truyền đến. Rốt cuộc tìm được ngươi. Có chuyện gì sao? Hôm nay nên chữa bệnh cho ta. Đúng, việc quan hệ nhân mạng. Cái này nhưng không được khinh thường. Cho nên bọn họ tìm một cái nước đi ngồi xuống. Vu Tuấn lấy ra đao khắc. Đối thiên sư năng lượng tiến một bước hiểu rõ. Để hắn đối khắc vẽ khỏe mạnh phù càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không dừng lại chút nào. Ngay tại Châu Hải trên cánh tay khắc xuống một mảnh sáng đồ án màu bạc. Khắc vẽ sau khi hoàn thành, Vu Tuấn muốn mấy chén trà sữa. Hỏi, cái này mấy ngày hoa nhài tình huống thế nào? Không quá lý tưởng, Châu Hải trở lại, người ở đây sinh địa không quen. Cũng không có gì thích hợp nó làm việc. Vệ Hàm ngày mai dự định dẫn nó đi cùng du khách chụp ảnh chung. Không biết tình huống có thể hay không tốt đi một chút. Kỳ thật kiếm tiền bao nhiêu? Nhanh chậm. Vu Tuấn cũng không phải rất để ý, hệ thống cũng không có quy định thời gian, chỉ cần nó không có lười biếng là được. Hiện tại là ban ngày hay là ban đêm? Hơn 9 giờ đêm, đại sư ngươi có muốn hay không đi về nghỉ một chút? Không cần, các ngươi về trước đi, ta lại đi một chút. Châu Hải cùng Đại Hắc đi về sau, Vu Tuấn lại đi lên tựa như mê cung đường đi. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, hắn muốn thử xem có thể hay không mình đi ra mê cung này. Đi hơn 2 giờ, hắn chính cảm thấy đã đến Thanh Trì Uyển phụ cận. Đột nhiên một người liền đối diện đánh tới. Còn tốt hắn phản ứng linh mẫn. Tại nàng tiến vào cảm giác phạm vi ngay lập tức, liền nghiêng người nhường lối. Bóng người kia một cái lảo đảo té lăn trên đất. Ai, đau quá. Một giọng bé gái từ dưới đất truyền đến, xem ra rơi không nhẹ, nước mắt hoa hoa, ngươi đi đường làm sao cũng không nhìn lấy điểm a? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, nói, không tốt ý tứ cô nương, ta là mù lòa, nữ hài trái tim đều muốn không xong, mù lòa ngươi còn tránh nhanh như vậy. Nàng từ dưới đất chậm rãi đứng lên, nhìn xem hai cái huyết hoa hoa đầu gối, đột nhiên kêu lên, a, vòng tay của ta cũng té gãy, ta hôm nay mới mua, hoa mấy ngàn khối a. Vu Tuấn nghe sững sờ, hắn đột nhiên nhớ tới cô gái này là ai, Quan Nguyệt, hắn cảm thấy cô nương này cũng thật là, coi là xuyên qua quần áo, đổi quần áo, sửa lại nói chuyện khẩu âm, ta liền không biết ngươi rồi, khi dễ ta mù đúng không, làm sao, lần này không chơi tiên nhân khiêu, đổi nghề người giả bị đụng rồi, hắn vượt mức quy định đi vào điểm, quả nhiên cảm giác được trên mặt đất có hai cái gãy mất vòng tay phỉ thúy. Bất quá không có thiên cơ mát, tạm thời không cách nào ước định giá trị của bọn chúng. Lúc này Quan Nguyệt nói ra, không được, ngươi phải phụ trách ta. Cô nương, chính ngươi ngã sấp xuống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi người này làm sao dạng này a? Nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta lại không nói để ngươi bồi thường tiền. Không bồi thường tiền, chẳng lẽ muốn bồi người? Vu Tuấn lui về sau một bước, cảnh giác hỏi, ngươi muốn như thế nào? Chân của ta cũng uốn éo, ngươi phải chịu trách nhiệm đem ta đỡ về khách sạn đi. Cái này, vẫn là tiên nhân khiêu cái kia xáo lộ sao? Chỉ là lần này không phải cùng hắn trở về, mà là muốn dẫn hắn trở về. Không thể không nói, người bình thường gặp gỡ loại tình huống này, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Người ta một nũng nịu tiểu cô nương, mấy ngàn khối vòng tay phỉ thúy rớt bể đều không có để ngươi bồi. Nói như vậy đạo lý, nói không chừng còn có thể để ngươi lau chút dầu. Đúng không, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm? Mà lại Vu Tuấn nhìn thấy, nàng hai cái trên đầu gối tổn thương cũng không phải giả. Diễn xuất rất thật, kính nghiệp đến loại tình trạng này, đã rất khó phân rõ thật giả. Kỳ thật nếu như đổi một nữ hài đến, ngay cả hắn đều không nhất định có thể khẳng định như vậy nàng giáp tâm hại người. Cho nên có người nói qua, mỗi một cái thủ đoạn cao minh lừa đảo, đều am hiểu nắm chắc lòng người. Nếu không ta gọi người đến dìu ngươi, không cần phiền toái như vậy đi, ta liền ở tại phía trước một điểm, 50 mét cũng chưa tới, người phụ một tay cũng không được sao? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, lần trước liền thể nghiệm nửa bộ phục vụ, lần này đi thể nghiệm cái nguyên bộ cũng được. Thế là hắn đem thiên cơ côn đưa tới, ngươi cho ta cái cây gậy ta làm sao đỡ a? Quan Nguyệt thở phì phò đứng lên, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, nửa người đều đặt ở trên cánh tay của hắn, lập tức một cỗ mềm mại cảm giác truyền đến, nhuyễn ngọc ôn hương, thổ khí như lan, không khỏi làm cho lòng người tinh chập chờn. Ý nghĩ kỳ quái, Vu Tuấn thừa cơ, thấy rõ, Quan Nguyệt mặt, tuổi tác không lớn, nhiều nhất chừng 20, khuôn mặt thanh tú chưa thi phấn trang điểm, cho người ta một loại thanh thuần cảm giác, mà tới tương phản, nàng lại có nóng bỏng dáng người. Loại này tương phản to lớn, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện chinh phục một cái nam nhân ánh mắt, cùng bọn hắn bạo động trái tim. Bất quá dáng người so với nàng tốt Vu Tuấn thấy nhiều lắm, chuyện này với hắn đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ lực sát thương nào. Cứ như vậy một cái mù lòa, một cái người thọt, chậm rãi thôn thôn hướng phía trước đi đến, rất nhanh từ một đạo cửa nhỏ đi vào một cái khách sạn hậu viện. Mới vừa vào cửa, Vu Tuấn liền nghe được phía sau truyền đến nặng nề tiếng đóng cửa, sau đó bị một thanh khóa lớn khóa lại. Lúc này Quan Nguyệt buông hắn ra cánh tay, tiến đến bên tai hắn nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn, hôm nay lại không tiến gian phòng sao? Mà lại có lỗi với là mấy cái ý tứ, chồn vì gà rơi lệ, đợi chút nữa ngươi chớ phản kháng, bọn hắn rất hung. Quan Nguyệt tiếp tục lấy cực nhanh ngữ tốc nhỏ giọng nói. Cho bọn hắn ít tiền, bọn hắn liền sẽ thả ngươi đi. Vu Tuấn đã hiểu, đây là tại cho hắn làm tâm lý ám chỉ đi. Xem ra nhóm người này thật đúng là đủ chuyên nghiệp. Quan Nguyệt nói xong cũng đi ra. Không biết đi nơi nào. Lúc này thanh âm của một nam nhân truyền tới. Mù lòa, lần này ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Chính là lần trước Quan Nguyệt, lão công. Bất quá chí ít cách hơn 10 mét khoảng cách. Cũng là rất cẩn thận. Lần trước ngươi cua ta lão bà. Lại đả thương ta người. Ngươi chuẩn bị làm sao bồi? Vu Tuấn đứng tại chỗ không có lên tiếng. Thông qua nhạy cảm thính giác, hắn đoán chừng chí ít 7-8 người mai phục tại chung quanh. Đoán chừng cái này khách sạn chính là hang ổ của bọn hắn. Xem ra vì đối phó hắn, nhóm người này lần này hạ không ít tiền vốn. Không nói lời nào đúng không? Vậy lão tử liền đánh tới ngươi nói chuyện. Đánh cho ta. Nam tử vừa mới nói xong, liền nghe trong không khí siêu siêu tiếng xé gió truyền đến. Trong nháy mắt, 7 viên bi thép liền lấy cực nhanh tốc độ bắn vào hắn, cảm giác phạm vi. Ná cao su, còn thật sự là ngoan độc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.